tháng 10 năm 2012, khi sách họp chợ. Đối diện trước từng người đọc, sách làm nên những cuộc trò chuyện tay đôi, riêng tư và lặng lẽ. Nhưng khi cùng góp mặt trong một hội chợ cỡ như hội chợ sách Frankfurt, Đức, tất cả biến thành cuộc trình diễn ngoạn mục, trình chiếu một không gian ý tưởng đa dạng, phong phú, độc đáo của những người làm sách, bán sách, sống nhờ sách, sống vì sách trên khắp thế giới. Từ tư duy đề tài, thiết kế mỹ thuật, cho đến chiến lược kinh doanh, nghệ thuật tiếp thị. Hội chợ sách quốc tế Frankfurt được xem là hội chợ thường niên lớn nhất thế giới. Năm nay, từ 10 tới 14 tháng 10 năm 2012, hội chợ đếm được hơn 7.500 gian hàng lớn nhỏ khác nhau, hơn 3.200 sự kiện được tổ chức với khoảng 110 quốc gia tham dự. Đó là các tập đoàn, các nhà xuất bản, ban tu thư, các trường đại học, University Press, các hiệp hội xuất bản, thư viện, các đại lý tác quyền, các công ty in ấn, các công ty du lịch, truyền thông, các tạp chí liên quan đến sách. Có mặt cả các tổ chức quốc tế có làm xuất bản như World Bank, UNESCO, EC, Cộng đồng châu Âu, OECD, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Và trái với lối suy nghĩ vốn có của dân ta, hội chợ này không phải để bán sách, càng không phải là dịp để bán sách đại hạ giá. Đây là nơi giao dịch tác quyền về sách, kể cả sách điện tử, sách nói, với những người chào hàng thuộc lòng mỗi cuốn sách từng cm và những nhà môi giới đàm phán đủ mọi màu da, quốc tịch, ngôn ngữ. Lớn và nhỏ. Hội chợ sách Frankfurt dĩ nhiên là rất lớn, diện tích khoảng 169.000 mét vuông. Cả hội chợ có hơn 10 khu hall, có đánh số bố trí theo vùng lãnh thổ hoặc theo lĩnh vực. Mỗi khu đều lớn đến mức nếu chúng ta đi ngắm nghía sách từng lượt, từng gian hàng một, theo từng dãy có đánh số ABC, có khi cả ngày chưa hết một khu, và không một ai trong 5 ngày hội chợ có thể đủ sức đi giáp một vòng cho tất cả. Mọi thứ đều có, từ sách đến những thứ đi kèm theo sách, những thứ từ sách mà ra hoặc liên quan đến sách, cho mọi đối tượng và đủ loại nhu cầu. Những tập đoàn cỡ lớn như Hachette Livre, Pháp, McGraw-Hill, Mỹ, Random House, Đức, Willey, Mỹ, HarperCollins, Mỹ, Simon & Schuster, Mỹ, đều có mặt. Những đại học lớn như Oxford, Harvard, Cambridge, Chicago đều có mặt. Nhưng không phải tất cả đều có quy mô lớn, đều hoành tráng như nhau. Cô nhân viên tại gian hàng 4 mét vuông của Goodman Peterson, Đức, một nhà xuất bản tổng hợp, cho biết công ty của cô mỗi năm làm khoảng 10 tựa sách, mỗi tựa chỉ khoảng 500 cuốn. Vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên nếu bắt gặp ở đây nhiều nhà xuất bản với sức chứa chỉ vài nhân viên, mỗi năm làm ra chừng 10, 15, 20 đầu sách mà vẫn sống khỏe. Như nhà xuất bản A. Vật là chuyên làm sách văn học của các tác giả nước ngoài, chuyển ngữ tiếng Đức. Sách bán tại Đức, bán qua Áo, vì tiếng Đức và tiếng Áo gần nhau như anh em một nhà, và qua Thụy Sĩ, vì 2/3 người Thụy Sĩ dùng tiếng Đức. Công ty có vỏn vẹn 5 nhân viên, 1 năm kinh doanh, 10 đầu sách, mỗi tựa từ 3.000 đến 20.000 bản. Hoặc như Karen and Brown, chỉ có sách Mẹ và Con. Rich Dad, suốt đời chỉ là một bộ sách Dạy Con Làm Giàu của Robert T. Kiyosaki và Sharon L. Lester. Xem ra thế giới hôm nay đủ chỗ cho mọi thị trường, dù lớn nhỏ đến đâu. Điều quan trọng nhất là định vị cho được cái riêng có của chính ta. Có nhiều bảo tàng xuất bản sách và chỉ làm sách từ câu chuyện của bảo tàng. Royal Collection Trust, Anh, chuyên làm sách về những bộ sưu tập của nữ hoàng, từ kim cương đến trang phục, búp bê hoặc mọi thứ liên quan đến hoàng gia nước Anh. Lâu đài Windsor, cung điện Buckingham, nghi lễ cung đình. Gracie Publishing, Manchester, Anh, theo đuổi những ấn phẩm tốt nhất về phương tiện vận tải và quân sự của thế giới. Xe hơi, xe tăng, tên lửa, máy bay, tàu chiến. Còn nhà M. Molero, Tây Ban Nha, tập trung làm sách khổ lớn, giấy vàng, đóng gáy bằng tay, bìa cứng có khóa, in lại những trang sách chép tay thời Trung Cổ, có kèm hình ảnh nhiều màu sắc, có sơn son thép vàng, có hẳn một dòng sách giúp bạn hiểu biết và chăm sóc thú cưng, chó, mèo, chuột, chim, hoặc những bộ sưu tập có thể giúp bạn nấu ăn như một đầu bếp thượng hạng, và người ta dồn sức thâm canh đến cùng trên mảnh đất chuyên biệt đó. Có thể bạn chưa biết, chúng tôi gặp Andrea Hunley tại cửa hàng của cô. Cô là người Mỹ, sinh ra và lớn lên ở New York. Cô lấy chồng người Anh và hiện sống ở London. Cô từng qua Việt Nam vào tháng 4 năm 2012 và khoe đã từng ăn thịt rắn, uống tiết rắn ở Sài Gòn. Nhưng câu chuyện của cô thú vị ở chính ý tưởng kinh doanh. Andre Hudley lập ra một nhà xuất bản do cô làm giám đốc điều hành, mang tên Winter Garden Press, với phương châm làm nên một home to the pain named and anonymous. Cô chỉ làm sách nặc danh, giấu tên hoặc với bút danh mà thôi. Có những điều riêng tư, cá nhân hoặc gặp phải những vấn đề xã hội phức tạp, nhạy cảm, khiến tác giả không muốn xuất hiện trước công chúng. Cô giải thích về lý do ra đời, ngôi nhà của mình. Nhà xuất bản của cô chỉ mới lập được vài tháng, và cuốn sách đầu tiên là Memories de l'Enfant Terrible, tạm dịch, ký ức về tuổi thơ dữ dội, thật là một ý tưởng mới lạ. Chinese Cubist, trung gian lập phương, lại là một ý tưởng độc đáo khác. Tác giả Rex Howe đã lập nên Locus Publishing, trụ ở Đài Bắc, có chi nhánh tại New York và Bắc Kinh, được đánh giá là một trong những nhà xuất bản sáng tạo nhất trong lĩnh vực dạy và học tiếng Hoa. Mỗi khối vuông như con xúc sắc là một chữ. Một mặt là chữ giản thể, một mặt là chữ phồn thể, một mặt là phiên âm, pin yin. Một mặt dịch nghĩa sang tiếng Anh, mặt còn lại là mã AR. Người đọc khi đưa mã AR của con chữ ấy cho webcam nhận diện, thì một phần mềm chuyên dụng trên máy tính sẽ tự động giảng bài, phát âm dịch nghĩa, hướng dẫn cách viết, cách tạo ngữ, tạo câu. Bộ Starter Pack với 40 chữ có thể dạy được hơn 2.500 ngữ và câu. Còn bộ Booster Pack có 160 chữ có thể kết hợp tạo hơn 30.000 câu và ngữ. Tuy mới thành lập từ năm 2010, nhưng với khẩu hiệu, ý tưởng mới, tiếp cận mới, kỹ thuật mới, Chinese Cubes của Locus đã nhanh chóng tạo nên tiếng vang lớn. Một ý tưởng làm sách khác, nhà xuất bản Taschen, Đức, thực hiện một cuốn sách từ một nhật báo, tờ Bild Zeitung, khổ sách bằng khổ tờ báo, lớn hơn khổ A3. Mỗi trang sách là trang nhất của một số báo tiêu biểu trong một tháng, mỗi năm 12 tháng, liên tục từ sau Thế chiến đến nay. Sách như một thứ kỷ yếu, vừa ghi chép một phần lịch sử đã qua, vừa tái hiện câu chuyện của một tờ báo. Con chữ chạy, văn hóa chảy. Cũng từ trong hội sách, một nỗ lực được nhận diện, nhiều tổ chức phi lợi nhuận tìm cách gây ảnh hưởng về văn hóa hoặc quảng bá văn hóa của đất nước ra bên ngoài bằng con đường của sách, chủ yếu là văn học. Đó chính là vấn đề rất đáng cho chúng ta phải suy nghĩ. Librom là một tổ chức của Đức, chuyên tổ chức dịch văn chương của các nước Á, Phi và Mỹ Latin sang tiếng Đức. Librom sẽ hỗ trợ tài chính cho dịch giả bản ngữ, tổ chức đưa dịch giả sang thăm Đức và tổ chức các hoạt động giới thiệu sách cho độc giả của Đức. Phần lớn ngân sách là từ tài trợ của chính phủ, còn GLPP, Japanese Literature Publishing Project, là một sáng kiến của Ủy ban Văn hóa Nhật Bản, nhằm mục đích quảng bá văn học Nhật Bản đương đại. Tổ chức này chọn sẵn một số tác phẩm của 6 nhà văn, nhà thơ Nhật, trong đó có một nữ, và dịch trước ra các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha. Dự án sẽ hỗ trợ cho một nhà xuất bản nào đó tại một nước khác bằng cách mua sách tặng các thư viện. Nếu nhà xuất bản ấy đồng ý in ấn và phát hành một hoặc vài tựa trong các tác phẩm này, một trong những cách làm bài bản khác là chương trình Morning Words, tạm dịch từ ngữ chuyển động của Pro Helvetia Thụy Sĩ. Đó là chương trình chuyển ngữ của một đất nước, 4 ngôn ngữ, 4 dòng văn học, vì Thụy Sĩ dùng đến 4 thứ tiếng. Đức 65% dân số, Pháp 18%, Ý 12% và Romance 1%. Chương trình khuyến khích các dịch giả nước khác chọn dịch các tác phẩm văn chương, kịch nghệ, điện ảnh, âm nhạc của Thụy Sĩ. Chương trình sẽ hỗ trợ tài chính cho dịch giả và hỗ trợ các nhà xuất bản 50% chi phí tác quyền nếu cho chọn xuất bản các sách dành cho thiếu nhi. Thủ tục đều làm qua mạng. Tuy tài chính của chương trình do chính phủ cung cấp, nhưng Pro Helvetia hoàn toàn có quyền quyết định việc chọn lựa dịch giả và nhà xuất bản đối tác. Những cách làm này càng cho thấy các dịch giả như là một đại sứ văn hóa của các quốc gia càng có vai trò to lớn như thế nào trong thời đại của thế giới phẳng hôm nay. Tháng 10 năm 2012, phố đi bộ trên dòng Vltava. phố đi bộ trên sông, cầu đẹp, nhờ cảnh sắc xung quanh biết đổi thay trong ngày, theo mùa, cùng với tiếng gọi bỗng trầm của dòng Vatava. Rạng đông, chiều tà, thu vàng, tuyết trắng, nắng trong và gió vờn, sương tụ và mưa rơi, sóng chạy và triều dâng, tất cả đã góp sáng, góp lời, góp ấm lạnh, góp sắc màu, góp giai điệu và tiết tấu cho một kiệt tác tạo hình làm bằng sự hòa trộn tinh tế giữa linh thiêng và lãng mạn, giữa tĩnh lặng và sôi động, giữa cái bất động của không gian đá và sức chảy không ngừng của nước với thời gian. Cầu Sharks nối bên này với phố cổ và bên kia với lâu đài Praha, làm thành một tuyến du lịch bộ hành ba đoạn xuyên qua một kho báu văn hóa cổ xưa của thành phố trăm tháp vàng này. Nghe nói khi xưa người ta đã cho trộn lòng đỏ trứng gà vào vữa để làm nên một thứ kết dính bền chặt hàng trăm năm giữa đá với thời gian. Đó là con đường lát đá xanh đi băng qua mặt nước, nhưng lại được thực hiện theo kiểu một đường cầu vòng phong thủy, khởi công vào năm 1357, đúng ngày 9 tháng 7, lúc 5 giờ 31 phút, ghép lại cho ta dãy số 13579731, những con số lẻ từ thấp đến cao, rồi lại từ cao xuống thấp. Nhưng hồn vía của cầu lại nằm trong trái tim những nghệ sĩ đường phố. Họ có mặt và biến nơi đây thành một sân khấu tạp kỹ, đầy ắp vui tươi rộn ràng, luôn biến đổi và quyến rũ bởi một thứ nghệ thuật hiến dân, không phải vì miếng cơm manh áo. Đó là các nhóm nhạc không chuyên đến từ nhiều nơi, mỗi nhóm chơi trong một khoảng thời gian nhất định, tại một vị trí nhất định trên cầu, rồi tự động nhường chỗ cho một nhóm nhạc khác. Họ say sưa biểu diễn những giai điệu nổi tiếng ai cũng biết, hoặc thử nghiệm những bản nhạc của riêng mình. Họ chơi đủ các nhạc cụ, với đủ các thể loại từ nhạc cổ điển, nhạc jazz cho đến pop, rock, rap. Đáng yêu nhất là hình ảnh một ông cụ với cái áo tri lê màu đỏ, cái mũ viền đỏ đang quay đàn organ, barrel organ. Từ cái quay tay như chiếc vô lăng, những điệu nhạc vui tươi bay lên rộn rã như một thời trẻ thơ hồn nhiên. Rất nhiều gia đình đã xin chụp ảnh cùng ông. Bất ngờ nhất là cuộc biểu diễn của dàn hòa tấu đàn ly với 22 cái ly cao thấp khác nhau, chứa những mực nước khác nhau. Bàn tay người nghệ sĩ tạo thành những nốt nhạc biến hóa, có thể trình diễn từ ca khúc đến nhạc kịch, nhạc hòa tấu. Chúng tôi lắng nghe đến mức không kịp chụp ảnh, và sau này mới phát hiện ra đó chính là nghệ sĩ Alexander Zoltan, nổi tiếng với nhiều cuộc trình tấu trên truyền hình của các nước Anh, Đức, Úc. Du khách còn có thể được xem những câu chuyện được kể bằng những ngón tay điêu luyện và cách giả giọng có hồn của những kịch sĩ múa rối. Cây cầu cũng là nơi góp mặt của các họa sĩ với khoảng hơn 20 giá vẽ dọc theo một bên thành cầu. Các họa sĩ ở đây bán tranh, vẽ tranh phong cảnh và chân dung cho du khách, có cả ký họa, hí họa hay vẽ truyền thần, và đương nhiên những dãy hàng bán tranh ảnh, bưu thiếp hình nộm, quà lưu niệm sẽ làm nốt nhiệm vụ của hội và chợ cho con phố này. Cầu trước kia mang tên một hoàng hậu, Judith Durunka, vợ vua Vladislav đệ nhị, xây dựng năm 1158 đến 1172 bằng sa thạch đỏ. Cầu này vốn hẹp hơn và đã bị một trận lũ lớn tàn phá gần như hoàn toàn vào năm 1342. Cây cầu hiện nay mang dấu ấn của nghệ thuật Gothic đã được đặt tên của vua George đệ tứ, Karen đệ tứ. Cầu dài 516,76 m, rộng 9,45 m và gồm 16 dòm cầu. Từ năm 1657, khi trào lưu phục hưng lan rộng khắp châu Âu, 30 tượng và nhóm tượng lần lượt được dựng lên trên các trụ cầu theo kiến trúc Baroque. Mỗi tượng, mỗi nhóm tượng là một câu chuyện, một thánh tích, một huyền thoại. Cầu mang tên vua nhưng lại nổi tiếng là nhờ vào hành trạng của thánh John Nepomucen. Các tài liệu tiếng Anh thường ghi là John of Nepomuk. Tượng của ngài trên cầu nằm ở vị trí thứ 8 bên phải, tính theo chiều đi từ phố cổ. Du khách đến đây thường tìm cách chạm tay vào bệ tượng để cầu phúc và cầu một ngày được trở lại Praha. Lên một John Nepomucen, vốn là tổng đại diện của giáo phận Praha, không phải giám mục. Tổng đại diện là vị linh mục hoặc giám mục phụ tá có quyền thay mặt Đức Tổng Giám Mục thực thi quyền hành pháp trong giáo phận theo luật định. Năm 1387, linh mục được công nhận là tiến sĩ giáo luật. Ngài được dân gian miêu tả như một nhà truyền giáo nổi tiếng, hào phóng với người nghèo, giải quyết thành công nhiều vụ tranh tụng của cộng đồng, làm thay đổi cuộc sống nhiều người dân và được mời làm cha giải tội cho hoàng gia. Linh mục đã kiên cường chống lại những áp đặt của vua Wenceslaus đệ tứ. Khi nhà vua muốn chọn một tổng giám mục mới biết nghe lời với quyền hạn của một tổng đại diện, ông đã tìm cách tổ chức bầu cử không theo ý của nhà vua. Vua lại buộc ông phải tiết lộ bí mật tòa giải tội của những người đi xưng tội, trong đó có hoàng hậu Johanna. Nếu ông không cho ta biết, ông phải chết. Nhưng nếu ông tuân lệnh, vinh hoa phú quý sẽ thuộc về ông. Và ông đã chọn cái chết. Ông bị bắt giam, bị tra tấn, bị xiềng xích và bị dẫn quanh thành phố với khúc gỗ trong miệng, bị ném xuống sông Mondau, tức Volta, cho chết đuối vào ngày 20 tháng 3 năm 1393. 400 năm sau, ông được giáo hội phong thánh, thánh bảo hộ cho các linh mục, cho các cây cầu và cho bí tích xưng tội. Rời khỏi cầu Sors, có câu hỏi cứ ám ảnh mãi ta. Vì sao vua Wenceslao đệ tứ phải tìm mọi cách để nghe lén bí mật xưng tội của hoàng hậu Johanna? Vì sao vua Rimke Campuchia phải buộc người vợ chung thủy là nàng Seda đi qua giàn lửa để chứng minh sự trong trắng? Vì sao Lưu Bang thuở khởi binh giỏi dụng người tài, nhưng khi lên ngai cao tổ thì thẳng tay thanh trừ hết thảy công thần nhà Hán? Hay là quyền lực cần phải nuốt trọn những người thân yêu nhất, những người trung thành nhất, những người đã góp tay làm nên sức mạnh của ngôi cao? Hay là những người tràn đầy quyền lực lại là những kẻ mong manh nhất niềm tin vào con người? Tháng 10 năm 2012. Vẻ đẹp sắt thép. Thật là ngoạn mục khi quét Paris từ tháp Eiffel về đêm, theo chiều kim đồng hồ, trong gió thu và trăng lạnh, Khi ánh sáng rực lên từ dòng sông và những cây cầu, từ các quảng trường khổng lồ đến những đại lộ thênh thang, từ nhà thờ, cung điện, lâu đài đến những cửa hàng nhấp nháy bên những dòng xe không ngừng chảy. Ánh sáng đẹp bừng lên từ một không gian đẹp với tiết tấu như thơ, có gần có xa, có rộng có hẹp, có cao có thấp, cùng đôi bờ sông Sen theo dòng lịch sử 2000 năm. Cảnh tượng khó chịu nhất khi chúng tôi có mặt ở mùa thu Paris tháng 10 năm 2012 chính là lúc phải xếp hàng chờ mua vé tham quan nơi chân tháp Eiffel, công viên Champ de Marx bên bờ sông Sen. Dĩ nhiên, xếp hàng là chuyện bình thường, không có gì phải bàn cãi. Nhưng giữa lúc rồng rắn chờ đợi trong một tối gió lạnh, khoảng cách bằng nửa tiếng đồng hồ tính đến quầy bán vé, không có gì hành hạ nhau hơn khi bạn phải chứng kiến khắp nơi, trên, dưới, phải, trái, đâu đâu cũng có cảnh người ta ôm và hôn nhau, kiểu hôn không chỉ truyền hình mà còn cả truyền thanh nữa. Cũng may là nhờ có luyện thở, nên rốt cuộc tôi cũng giữ được sự bằng an trong tâm hồn để dành thời gian và tâm sức cho cái tháp đen bằng sắt đã trở thành biểu tượng của Paris và của cả nước Pháp, đến mức đã có nhiều những Eiffel thu nhỏ tại Las Vegas, Mỹ, Hàng Châu, Thâm Quyến, Trung Quốc. Giá vé tham quan Eiffel có hai loại, loại 14 euro để lên đến tầng 4 và loại 8 euro rưỡi chỉ đến được tầng 3. Ở đây, người ta gọi tầng mặt đất là tầng 1, gồm chân tháp và móng, tầng 2 cao 57,63 mét, tầng 3 cao 115,73 mét, tầng 4 cao 276,13 mét, toàn là những con số nhuốm màu phong thủy. Vốn nó có tên là tháp 300 mét, đúng theo thiết kế ban đầu, nhưng nhờ cột anten trên đỉnh, nó dài thêm đến 325 mét, cao nhất thế giới lúc bấy giờ, và giữ kỷ lục suốt 40 năm, đủ tạo ra một cơn sốt chạy đua xây dựng những tháp truyền hình và những tòa nhà chọc trời trên khắp thế giới. Tầng 1 có một số cửa hàng bán đủ mọi thứ. Tầng 2 có một nhà hàng mang tên Altitude 95, nhắc nhớ độ cao nơi đây là 95 mét so với mặt nước biển. Nhà hàng ở tầng 3 mang tên nhà văn diễn tưởng nổi tiếng Jules Verne. Nhà hàng trên mây này được trang trí có thể gọi là theo phong cách bao công, khăn xám đĩa đen, ly đen, bông hồng cũng đen, và nhà hàng Pháp này đã trở thành bối cảnh cho bộ phim hành động kiểu Mỹ của tài tử Hồng Kông Thành Long, phim Giờ Cao Điểm Thứ Ba, Rush Hour 3. Tầng 4 có một phòng tượng sáp tái hiện cảnh Gustave Eiffel đón tiếp Thomas Edison vào ngày 10 tháng 9 năm 1889. Có sách cho biết đường đi bộ lên đỉnh tháp gồm 1710 bậc thang, nhưng không rõ bây giờ người ta có cho đi bộ không và đi bộ có phải trả tiền không. Còn trước mắt chúng tôi, du khách đang xếp hàng mua vé để lên tháp bằng thang máy. Qua phòng kiểm soát an ninh, từng người một, y hệt như lên máy bay, một thang máy rất to, có thể chứa cả 70-80 người, đưa chúng tôi lên cao theo chiều ngang của cạnh tháp. Cái giá 8,5 euro hóa ra lại là cách lý tưởng nhất để nhìn ngắm Paris. Thông tin này khiến cho quyết định mua vé của chúng tôi không còn lý do tiền tệ nữa, mà trở thành một sự lựa chọn chính đáng, có ý nghĩa trí tuệ. Với một thổ địa bên cạnh, độ cao này đủ để tầm mắt chúng ta có thể khám phá diện mạo khuôn mặt của thành phố mang hình trái tim này. Paris nhà thờ, Paris vua chúa, Paris nghệ sĩ, Paris thượng lưu, Paris kinh doanh, Paris thủ công, Paris ăn chơi. Ngôi tháp này đã trở thành mục tiêu chinh phục của những người yêu thể thao, thích mạo hiểm, đu dây, nhảy dù, leo cầu thang, đi cà kheo, đi xe đạp, bay khinh khí cầu, leo tay không như người nhện. Người ta đã hát, đã vẽ, đã viết văn làm thơ, đã chụp ảnh dựng phim, đã truyền hình không biết bao nhiêu mặt kể về tháp Eiffel với tháp Eiffel. Trong đó có cả một cuốn sách và một bộ phim ghi lại câu chuyện có thật khi tay lừa đảo Victor Lustig đã bán tháp Eiffel để làm phế liệu như thế nào. Cho nên, nhà nghiên cứu Hữu Ngọc trong Phát thảo chân dung văn hóa Pháp, nhà xuất bản văn nghệ tái bản năm 2006 đã viết: tính đến năm 1989, sau 100 năm ra đời, tháp có đến 120 triệu người tham quan. Với số người xem hiện nay mỗi năm gần 5 triệu người, mỗi ngày trên một vạn người, trong đó 5% là người Paris, tháp Eiffel là thắng cảnh được tham quan nhiều nhất trên thế giới. Thực tế những năm gần đây, tháp Eiffel đứng sau nhà thờ Đức Bà Paris về lượng khách đến thăm nhưng lại dẫn đầu số tiền thu được từ túi du khách. Vậy mà trước đó, Gustave Eiffel và công trình một đời của ông đã từng bị phê phán, bị nguyền rủa, bị khinh miệt là vô dụng và quái dị, là sự nhục nhã của Paris, là vết đen trên bầu trời Paris. 300 nhà văn, họa sĩ, kiến trúc sư, điêu khắc gia và những người yêu Paris đã phản đối và chính thức đòi chấm dứt công trình vì tên tuổi của Pháp, lịch sử và nghệ thuật của đất nước này đang bị đe dọa. Hôm ấy, chúng tôi ngắm nhìn bức tượng chân dung của Eiffel dưới chân tháp trong ánh sáng của ngàn ngọn đèn trên cao. Từ tội đồ, ông đã trở thành công thần. Bỗng nhiên, nghiệm lại về cái lối tư duy công tắc on, off, bật, mở của nhân loại. Nhà trường bốn bể đã dày công dạy dỗ chúng ta lối suy nghĩ kèm theo đó là cách xử sự theo kiểu một đáp án, một nghiệm số. Chỉ có hoặc đúng, hoặc sai, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc trắng, hoặc đen, hoặc có, hoặc không, hoặc được, hoặc mất. Nhưng trường đời hình như lại cho ta cơ hội nhận diện với một cảnh giới khác, cũng như khuyết điểm là sự tiếp tục của ưu điểm. Cái hại và cái lợi, cái nhục và cái vinh, cái bại và cái thắng, cái họa và cái phúc có bao giờ tách rời tuyệt đối đâu. Xem ra, có thứ vừa đúng lại vừa sai, có thứ mặt này đúng, nhưng mặt trái ngược, chưa chắc là sai. Có cái hôm qua sai, hôm nay lại là đúng, thậm chí trong cái đúng cũng có cái sai, trong cái sai cũng có đôi chỗ đúng. Tục ngữ Pháp có câu, ngay cả bụi cây nhỏ nhất cũng có cái bóng của nó. Người Mỹ cũng nói, cái đồng hồ chết vẫn có hai lần đúng mỗi ngày. Cho nên, chớ thấy sáng mà ngỡ là vàng, chớ thấy đen đã vội chê bẩn. Mùa World Cup 1998, tháp Eiffel hắt lên trời cao niềm vui như pháo hoa bất tận. Khải Hoàn Môn ào ào dạng bước chân cùng nhịp theo bài ca chiến thắng. Les Blues, đoàn quân áo xanh lên ngôi vua và Zinedine Zidane được phong làm tổng thống. Khi cả nước Pháp lên thiên đàng, mấy ai nhớ rằng suốt mấy năm liền trước đó, huấn luyện viên trưởng, kiến trúc sư của chiến công lịch sử này đã bị báo giới liên tục cười cợt, bêu ríu, mắng nhiếc, làm nhục, không tiếc thương. Đến mức Aim Jacques chờ đến phút đăng quang đã tức giận gọi những tờ báo công kích mình là những kẻ phản bội và không bao giờ tha thứ. Nhưng có khi, trong cái rủi lại có cái may, chính từ bão táp của những cuộc ném đá tập thể ấy, có một thứ sắt thép đã được tôi luyện, vững chắc, không gì lay chuyển được. Tháng 10 năm 2012, lửa và khói. Lửa sinh ra khói, việc này hiển nhiên đến mức trở thành công thức của nhận thức. Không có lửa, làm sao có khói? Nhưng có thể có khói nào không phải từ lửa mà ra? Hay như một nhà đàm phán lão luyện đã từng đúc kết qua một đời thương thuyết, khách quan mà nói, tất cả chúng ta đều rất không khách quan. Một, tháng 10 năm 2012. Không tính đến đoạn máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Frankfurt, dưới nhà ga có những lối đi dưới những dây dẫn, khung vàng, ống nối, lồ lộ, như thể người ta quên đóng trần nhà, hoặc giả là một kiểu kiến trúc khung xương không cần che đậy. Không tính đến đoạn xe lửa dừng lại ở nhà ga tên Frankfurt, có gắn thêm cái đuôi Hauptbahnhof, viết tắt là HBF, báo hiệu đây là ga đầu mối, ga trung tâm của một thành phố của Đức. Với lối kiến trúc HBF đặc trưng, mái dòm, vàng khung thép đen lộ thiên trong một không gian mở, không có tường vách bao quanh. Nơi chúng tôi chạm đến thành phố Frankfurt chính là cửa nhà ga Frankfurt West, nơi có một tiệm vừa bán cà phê, vừa bán kebab buổi sớm và một dãy tủ chuyển phát nhanh hàng hóa tự động của DHL. Lúc này, phố bên nhà ga còn mờ mờ nhân ảnh vì nhiều sương và vắng người. Bên kia đường là một cửa hàng xe hơi của Mitsubishi. Bên này đường là từng dãy những chiếc xe đạp khóa lại qua đêm. Phía đằng xa, chỉ cách một trạm tàu điện là một tòa tháp cao hiện ra trong sương khói, thường được gọi là tháp bút chì, biểu tượng của trung tâm hội chợ Frankfurt, nổi tiếng toàn cầu. Dưới chân tòa tháp này lại có một cái tượng rất lạ mắt. Không phải loại tượng tròn ta thường gặp, mà là một thứ hình nhân hồi còn nhỏ, ta có thể cắt dán bằng hồ và bìa cứng. Đó là một tượng 2D khổng lồ, bằng sắt đen sì, tạo dáng người phụ nữ một tay cầm búa, cứ gõ đều đặn từng nhịp lên xuống, hết ngày này qua ngày khác không ngừng nghỉ. Sau một hồi trò chuyện bằng tay chân miệng với bà chủ quán người Đức, nhà báo Lưu Đình Triều tuổi trẻ thất vọng khi biết mình không thể nào tìm được một ly cà phê đá giữa đất này. Để bù lại, anh chiêu đãi mỗi chúng tôi một cốc cà phê giá 2 euro bên cái bàn ngay trên lề đường. Trong cái lạnh vài độ C buổi sáng, chúng tôi tận hưởng cảm giác đầu tiên đặt chân lên đất châu Âu trong khói của cà phê, khói của hơi thở, khói của lời mình. Không có lửa mà vẫn có khói. 2. Tháng 4 năm 2006. Đường lên Cửu Trại Câu, một thiên đường mà Thượng Đế ban tặng cho hạ giới bằng vô vàn những suối và hồ, thác và núi, đá và tuyết, trúc và thông, rêu và cỏ, với cảnh sắc của ngọc, của băng, của lửa, có thể chuyển đổi liên tục theo nắng theo mưa, theo ngày theo giờ, theo chỗ đứng ta chọn, theo xuân hạ thu đông. Rời Quảng Nguyên, quê hương của Võ Tắc Thiên, xe xuyên qua huyện Bình Vũ, theo hướng Tây Bắc Tứ Xuyên, ghép vào Giang Du, thăm Lý Bạch Cố Cư, qua Bắc Xuyên giới, nhìn động Hầu Dương trên núi cao, ăn bữa trưa ở Nam Bá Trấn, với những hàng bạch dương trên phố. Giếng cảnh lạy Phật và xin sâm giải sâm tại chùa Báo Ân, ngắm khu bảo tồn thiên nhiên từ cổng Bạch Mã thôn trại của người dân tộc Tạng. Và từ đây bắt đầu vượt dốc, lên núi cao theo nhiệt độ thấp dần đều, dẫn đến một thế giới chưa từng thấy, hệt như chuyện tình mùa đông đang trình chiếu qua cửa kính xe. Núi lúc này chưa tan hết băng, băng có lúc như những dòng sông treo mình trên hẻm núi, có lúc như bạc trắng được giác lên chóp cao. Suối cạn, suối chạy trên những bậc thang khi đá đen nhiều hơn nước nhảy, và cây nhìn từ xa thấy rõ cành, nhưng lá lại mờ chìm trong sương như những đám rêu khổng lồ đính vào vách đá, và đặc biệt là tuyết, như muối của trời rắc xuống trần, như đường của đất trộn lên men, như kem sữa của vị thần đầu bếp quết lên cái bánh kem nhiều tầng. Cảnh tuyết làm chúng tôi ngây ngất như say như tỉnh. Và rồi, tất cả như phát sốt lên, như bốc khói cả lên giữa trời tuyết lạnh. Chúng tôi nhảy ngay xuống xe, dù đường lên cửu trại câu vẫn còn xa. Chúng tôi vỗ tay, cười nói la hét, chạy nhảy, ném tuyết vào nhau, ngã vào người nhau. Nhà văn Phan Thị Vàng Anh thốt lên trong hơi thở đầy khói. Không có lửa mà vẫn có khói. 3. Không có lửa làm sao có khói? Câu nói ngàn đời này là chân lý dân gian hay là mệnh đề của suy diễn, áp đặt, quy chụp, phán xét? Chuyện kể là lần nọ, Khổng Tử dắt đám học trò đi du thuyết từ nước Lỗ sang nước Tề, trong cảnh đói cơm thiếu áo. Thời may vừa đến đất Tề, đã có một hào phú biếu cho một ít gạo thóc. Khổng Tử quyết định giao cho Nhan Hồi công việc nấu cơm, trong khi cho các đệ tử khác vào rừng kiếm củi hái rau. Đang nằm đọc sách ở nhà trên, chỉ cách nhà bếp một vuông sân, Khổng Tử bỗng nghe một tiếng động nhỏ, ngừng đọc, ông nhìn xuống và thấy Nhan Hồi đang mở dung, xới cơm vào tay, nắm lại, liếc nhìn xung quanh, rồi cho cơm vào miệng. Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng, chao ôi, học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy vụng bạn, đốn mạc như thế này ư? Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó, thế là tan thành mây khói. Nhưng rồi, ngài vẫn nằm im trong đau khổ. Đến bữa, khi cơm rau đã dọn lên xong, Khổng Tử mới bảo, thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con thấy có nên chăng? Lúc này Nhan Hồi bèn thưa, khi con mở dung ra thử, cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy dung lại nhưng không kịp. Con liền xới lớp cơm bẩn ra định vứt đi, nhưng lại nghĩ, cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế, con đã mạn phép ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em. Như vậy, con đã ăn phần cơm của con rồi. Cơm đã ăn rồi, không thể dâng cúng được nữa. Nghe xong, Khổng Tử lại ngửa mặt lên trời mà than rằng, chao ôi, thì ra trên đời có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành, mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Suýt tí nữa là Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ mất rồi. Bao nhiêu người trong chúng ta hàng ngày đã và đang làm kẻ hồ đồ, khi trò chuyện, khi phát biểu, khi viết lách, khi tranh luận, khi chỉ thấy khói, đã xác quyết là có lửa, không phải vô lý khi trong nghệ thuật nói chuyện trước công chúng, The Art of Public Speaking của Stephen E. Lukacs, được dùng làm giáo trình cho các trường đại học trên toàn nước Mỹ, liền sau phần nói về tầm quan trọng của nói chuyện trước công chúng, về đạo đức của việc nói chuyện trước công chúng, là một chương nói ngay về việc lắng nghe. Chỉ có lắng nghe thật sự mới có thể giúp ta hiểu đúng và hiểu đủ, đồng cảm và thấu hiểu, tôn trọng và cầu thị. Cho nên, có một cao nhân đã nói, chính lắng nghe là bậc thầy của sự minh triết. Tháng 2 năm 2013, chiều nào của tình yêu. Tình yêu có hình trái tim, có sắc đỏ của hoa hồng, có mùi vị của sô-cô-la, và được kỳ vọng như những chiếc khóa giữ chặt cho từng đôi lứa không bao giờ rời xa nhau. Vậy, trong không gian 3D, liệu tình yêu cùng giới chiều của thời gian còn có thể được định vị bằng những tọa độ khác theo trục tung và trục hoành, chiều dọc và chiều ngang? Một khám phá của môn hình học hay sự khác biệt văn hóa Đông Tây hay một triết lý nào đây về câu chuyện tình yêu của nhân loại muôn thuở? Một, đúng ngày tình nhân 10 năm trước, 14 tháng 2 năm 2003, chúng tôi chạm mặt rất nhiều những cặp đôi đang tay trong tay trên đường lên Kim Đỉnh, một trong những đỉnh cao nhất trong dãy núi Nga Mi, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trên độ cao 3.077 mét, tình yêu gửi lời chào đến mọi người bằng một biểu tượng mang tên khóa đồng tâm. Hai cái khóa khổng lồ móc chặt vào nhau và cùng in bóng lên hai trái tim lồng đỏ thắm. Một nghi thức được thực hiện không biết bao nhiêu lần giữa biển mây. Và hàng vạn những chiếc khóa đôi không thể rời nhau đã được mắc khắp mọi nơi trên đỉnh núi, từ hàng rào dây xích cho đến cọc gỗ, trụ sắt, với kỳ vọng vào sự bền chặt của hạnh phúc lứa đôi khi cái chìa có thể mở khóa đã bị ném cho tan xác xuống vực sâu. Trên mọi nẻo đường chinh phục những ngọc long tuyết sơn, Vân Nam, Thanh Thành Sơn, Tứ Xuyên, Hoa Sơn, Thiểm Tây, đâu đâu bạn cũng có thể bắt gặp những cái khóa tình yêu lớn hoặc nhỏ, ít hay nhiều, kèm những dải lụa sắc đỏ dẫn lối theo chiều nhìn lên. Thề non hẹn biển, trời chứng đất dám, ghi lòng tạc dạ, bao giờ cũng theo trục của sự thiêng liêng từ trên rất cao, ngưỡng vọng, ngước nhìn, cầu mong. Những năm gần đây, vùng núi hẻo lánh, Bán Pha Đầu, Trùng Khánh đã trở nên nổi tiếng với một chuyện tình đẹp nhất thế kỷ, có độ dài một đời người với 6.000 bậc thang mà người chồng Lưu Quốc Giang đã tự tay đục tạc từ đá từng ngày một cho người vợ từ triều Thanh có lối xuống núi, xuống chợ bằng một tình yêu chỉ có thể diễn tả bởi độ cao 1.500 mét tính từ mặt biển theo thời gian 50 năm. Một cuộc tình quá nhiều chuyện để kể. Chồng trẻ hơn vợ nhiều tuổi, chồng trai mới lớn, còn vợ là quá phụ nhiều con. Cả hai phải rời bỏ làng quê, lên núi sống đời ẩn dật. Cả hai sống đời ẩn dật mà hạnh phúc cùng nhau không bao giờ rời xa. Cho nên lại có rất nhiều những đôi tình nhân tìm đến đây, chạm vào những bậc thang này, mong gặp người trong cuộc để được chúc phúc từ núi bằng lời của đá. Nay thì cả hai đều đã lên trời, chồng trước vợ sau, để tiếp tục ban phúc cho những đôi lứa dưới trần gian. Phải chăng nhịp đập của trái tim phương Đông như những câu chuyện tình của xứ ta, sơn tinh thủy tinh, chàng lang nàng biang, hòn vọng phu, luôn gắn làm một với núi cao và chiều hướng thượng. 2. Tinh khóa tình yêu trở thành sắc dụng khi chính quyền nước Ý đã cho tháo dỡ hàng ngàn ổ khóa, phá hoại di tích văn hóa trên cây cầu cổ xưa 2.000 năm tuổi Monte Milvio, sông Tiber, Roma vào ngày 11 tháng 9 năm 2012, khiến chuyến đi thăm tình yêu của chúng tôi ở châu Âu một tháng sau đó có phần dè dặt. Đúng, sai, trong quyết định này xin được miễn bàn, nhưng làm sao tránh khỏi đau đớn khi nhìn thấy bức ảnh ghi lại cảnh người có phận sự đang dùng kềm cộng lực cắt đứt bao nhiêu là trái tim, đáng lẽ không được chia lìa nhau. May mắn thay, tình yêu vẫn còn mãnh liệt lắm, ít nhất tại những cây cầu mà chúng tôi đã tìm đến. Một buổi sáng, sắc thu trời trong, cây cầu đi bộ Eisner Steg vắng khách, dòng sông Main, Frankfurt, Đức như ngừng trôi. Đôi cánh hải âu thỉnh thoảng trao liền cho bức tranh tĩnh vật thêm chút lung linh. Những cái khóa, những lời yêu thương và vài đôi tình nhân chụp ảnh bên thành cầu như đang thì thầm những điều không muốn nói hết. Sôi động hơn nhiều là tình yêu trên cây cầu Hohenzollern bắc qua sông Rhine, thành phố nước hoa Cologne, Đức. Sông rộng nên cầu dài nên cơ hội cho tình yêu lên tiếng càng nhiều hơn. Hàng rào bên lối đi bộ trên cầu đã kín đặt khóa tình như một bức tường hoa nhiều màu sắc chạy dọc làm nền cho những đôi lứa, những nhóm bạn, những gia đình đang tấp nập đi cùng nhau hay cố tìm nhau. Khi tàu lửa phóng nhanh qua cầu, khóa tình lại có dịp nhắc nhở tình yêu vẫn có mặt bền vững nơi này, mặc dòng đời chạy đua cao tốc. Hấp dẫn nhất chính là tại Pont d'Arc, Paris, Pháp. Lúc chiều tà, cây cầu gỗ trên sông Seine này vẫn không thôi kể chuyện đôi lứa, những cặp đôi cẩn thận đi lần tìm dấu tích xưa trên những chiếc khóa đôi đã cũ. Có những cặp đôi tay dựa vào thành cầu, trang điểm bằng khóa tình yêu, dõi mắt nhìn xa vào dòng sông và mây trời đầy kỷ niệm. Có những đôi bạn trẻ, hoặc đứng hoặc ngồi, hồn nhiên hôn nhau giữa tràn ngập tình yêu thực thể. Hóa ra, bên kia trời Tây, những chiếc khóa tình yêu lại gắn chặt cùng những cây cầu, dù rộng hẹp hay ngắn dài, dù bằng đá, bằng sắt hay bằng gỗ, dù xe cộ qua lại hay chỉ dành cho khách bộ hành. Những cây cầu bắc qua sông theo chiều ngang của đôi bờ đã trở thành nhân chứng cho vĩnh cửu tình yêu không bao giờ ngừng chảy. Có một thứ triết lý nào đây cần phải gọi ra từ những cây cầu của tình yêu? Tình yêu phải chiến đấu và chiến thắng, phải vượt qua và vươn lên, phải lấp đầy và nối liền những hố sâu ngăn cách do chính con người tạo ra. Nên Romeo và Juliet phải chết vì hận thù của hai dòng tộc, nên Tristan và Isolde phải chạy trốn trước quyền lực vua chúa và phải chết vì thói ghen tuông đàn bà, nên Oliver và Jenny trong Love Story, Eric Sagan yêu nhau trong nghèo khó và vĩnh biệt nhau trong bệnh tật trước danh giá và sự giàu có của gia đình. Và khi Robert Kincaid cùng Francesca từ một lần tình cờ gặp gỡ, từ một chuyện phím làm quen đến hành trình săn tìm những cây cầu cho một bộ ảnh, cũng là lúc họ tìm thấy tình yêu. Trái ngang và giằng xé, hy sinh và chờ đợi, tình yêu không vượt qua bổn phận và hy sinh, vẫn lung linh như cây cầu Rosemont trong nắng sớm. Những cây cầu ở quận Madison, Robert James Waller. Vậy thì chiều nào cho tình yêu hỡi những người yêu nhau của nhân loại này, dọc và ngang, hướng lên hay vượt tới, cầu mong hay tranh đấu, ngưỡng vọng hay thực tế, mà có khi là cả hai. Vì tình yêu cho cũng là nhận, mất cũng là được, vừa thiên vừa đời, vừa bổn phận, vừa hạnh phúc, vừa hy sinh, vừa tận hưởng, vừa bay lên cao, mà cũng vừa trải rộng cùng đất trời. Lời bạc. Có lần mở tủ sách ra, lưỡng lự không biết chọn quyển nào để đọc, tôi rút một quyển bút ký từ 40 năm trước. Đọc quyển bút ký ấy, thấy thú vị như mở một hộp ảnh tư liệu cũ ra xem, biết được 40 năm trước người ta sống thế nào, thấy được nếp sống 40 năm trước, cả những tiếng ồ, à, ngạc nhiên, mà ngày nay đã biến thành ngớ ngẩn. Người viết ký như kẻ đứng bên cửa sổ một con tàu, hôi hổi ghi chép những thứ đi qua lúc ấy. Bao nhiêu năm sau, người đọc sẽ không để ý lắm đến những văn chương tô vẽ xung quanh, chỉ quan tâm đến những thứ trôi qua thực tế bên khung tàu ngày nọ. Thế một con tàu thời gian đã chạy rất nhanh. Có lẽ vì ký là thể loại không lạc hậu, hoặc sự lạc hậu của nó cũng là một thứ tư liệu, nên giờ đây, khi có tuổi rồi, tôi bắt chước bố mẹ, thấy thích đọc ký và các ghi chép hơn là đọc thơ văn thuần sáng tác, với điều kiện người viết thể loại này phải là người trung thực, đã thực tham gia, nhìn tận mắt, đến tận nơi, cái điều kể lại. Tôi biết anh Dương Thành Truyền, đến nay có lẽ đã gần 30 năm, đến nỗi cũng đã quên mất lúc mới gặp thì anh đang công tác ở đâu, ở quận đoàn 10 hay một cơ sở nào khác. Rồi anh về báo tuổi trẻ, rồi nhà xuất bản trẻ, nhưng kỷ niệm nhiều nhất với anh có lẽ là qua những chuyến đi đây đó cùng đoàn. Anh Truyền bao giờ cũng là người đúng giờ, đến đâu cũng thấy anh mở một quyển sổ tay ra ghi chép. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, ghi ngay mà làm gì, sau này cái gì còn động lại thì động lại, khi ấy viết mới hay. Cũng cách đây 2 tháng, nhưng có một biến cố, tôi quyết định ghi lại những gì mình đã trải qua trong những chuyến đi, và một điều kinh khủng phải đối diện là tôi không nhớ gì nhiều nữa. Những gì tưởng sẽ nhớ mãi, hóa ra chỉ còn là vài hình ảnh lẻ tẻ, hằn trong não có vẻ sâu đậm đó, nhưng ghi lên giấy mới biết chúng không mở ra thêm một ký ức dài hơi nào. Những chuyến đi dài cả chục ngày đã bị trôi đi vô cùng phí phạm. Tôi đã nảy ra ý nghĩ, thử tìm lại trên mạng những bài viết của anh Dương Thành Truyền, anh Binh Nguyên về những chuyến đi năm ấy. Giờ thì trên tay là bản thảo những ghi chép của anh Truyền cho những chuyến đi. Hóa ra anh đi rất nhiều, có nước là nhiều vùng, có nước đi qua đi lại vài lần với nhiều hoạt động khác nhau. Không phải ghi chép nào của anh cũng hay, bên cạnh những bài rất sinh động, nhiều thông tin và hóm hỉnh, vẫn có những bài vì người đứng bên cửa sổ hôi hổi quá mà câu chuyện bên ngoài cửa sổ con tàu bị mờ đi, mà đó cũng là cái khó phổ biến của người viết ký. Làm sao để đi thăng bằng giữa những ghi chép riêng chung để người đọc được thấy một trải nghiệm rất riêng, rất có tính thời điểm, nhưng giá trị của những trải nghiệm ấy lại có tính dài lâu. Tuy nhiên, mẫu số chung của cuốn sách này là ghi chép của một người có trách nhiệm, trung thực, hóm và công bằng. Là một người đọc và một người từng đi chung những chuyến đi, tôi tin tưởng hoàn toàn vào ký ức của tác giả, và từ đây gửi đến một lời cảm ơn rất riêng tư. Nhờ tác giả, tôi đã phục hồi lại được những ký ức về các chuyến đi mà vì sự kiêu căng của kẻ nghĩ mình là dân sáng tác đã suýt nữa làm tôi mất sạch. Phan Thị Vàng Anh. Lời cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý đã viết lời giới thiệu và nhà văn Phan Thị Vàng Anh đã viết lời bạc cho tập du ký này. Xin trân trọng cảm ơn biên tập viên Hoàng Anh, người đã làm cho bản thảo này có thể ra mắt cùng bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà báo Trần Nguyên đã đọc bản thảo và đã góp cho tác giả những ý kiến hết sức quý báu. Xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua, những người đã đọc, góp ý, đánh máy, sửa lỗi, lưu giữ, kiểm tra tư liệu, lục tìm bài viết, xử lý hình ảnh, từ lúc là những bài báo đến khi thành hình tập sách này. Nguyễn Trinh Vân, Hà Ngọc Lan, Nguyễn Tiết Loan Thảo, Trần Thị Mỹ Duyên, Bành Minh Thái, Phạm Thị Thùy Oanh. Và kính tri ân tất cả bạn đọc, những người đã bỏ tiền mua và dành thời gian cho quyển sách này.